Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Miệng pháo vương giả, hai vị Lý Tổng, không nghĩ tới các ngươi thật tới a. Tô Dật Dương bước đi hướng Lý Huân cùng Lý Chiêu, hướng về hai người lên tiếng chào hỏi. Lý Huân cười nói, ta coi trên mắt buổi trưa từng cái phân diễn đàn lên tiếng danh sách. Cũng liền các ngươi cái này phân diễn đàn có chút ý tứ. Đến mức còn lại hai cái phân diễn đàn, đều là cùng Internet thông tin có quan hệ. Cùng chúng ta quan hệ không lớn, phải không? Ta gần nhất thế nhưng mà có nghe nói, Lý Tổng có ý định tiến quân điện thoại chế tạo chức nghiệp. Làm sao có thể không có hứng thú đâu này? Lý Chiêu thuận miệng cười nói. Lý Huân lặng lẽ nói, ngoại giới bắt quái mà thôi, chúng ta Alibaba đối thủ cơ chế tạo chức nghiệp cũng không có gì hứng thú. Cất bước quá lớn, ta gần nhất còn nhìn thấy qua Lý Tổng ngủ lại hộp đêm như vậy tin tức đâu này. Như vậy bát quái ha, có thể là đúng. Nghe được Lý Huân nói, Lý Chiêu sắc mặt tối sầm. Cái nào hũ không ra nâng lên cái nào hũ. Trận trước tin tức này thế nhưng mà dẫn tới không nhỏ phong ba. Mặc dù hắn thê tử biết hắn là trong sạch, chỉ là ngoài giới vô lương truyền thông bịa đặt, nhưng mà như trước không có gì cho hắn cái gì tốt tính tình. Bây giờ nghe Lý Huân nhắc lên, Lý Chiêu có chút tối tối suy nghĩ, có phải hay không là cái này lão tiểu tử mướn Thủy Quân cố ý đem cái kia tin tức quơ lấy tới, bằng không Phi Tấn block đám kia hỗn tiểu tử dám trêu chọc nhà mình tổng giám đốc. Tô Dật Dương nghe Lý Huân cùng Lý Chiêu đánh lấy lời nói sắc bén, hắn muốn cười lại có không dám cười. Luận miệng pháo thời gian, Lý Chiêu rõ ràng cho thấy không địch lại Lý Huân. Lý Huân miệng pháo có thể nói tại Hoa Quốc giới kinh doanh chung gần như đánh khắp vô địch thủ. Cái nào đó địa sản bức vương càng là thường xuyên bị Lý Huân miệng pháo đổi mặt đỏ tới mang tay. Cùng hai vị Lý Tổng khách sáo vài câu, Tô Dật Dương liền xoay người rời đi, tìm đến Sở Mộ Linh. Cùng Sở Mộ Linh ngồi cùng một chỗ, rất nhanh chủ đề vì Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa phân diễn đàn chính thức bắt đầu. Phân hội tràng bên trong không ít người, 500 cái chỗ ngồi gần như ngồi đầy 8 phần. Hàng trước nhất trả lại không ít Internet cự đầu cấp nhân vật. Có thể nói theo chiều hôm qua đến nay 6 tràng phân diễn đàn bên trong, liền thuộc về trận này tham dự người nhiều nhất. Vị thứ nhất lên sân khấu phát ngôn nhân là đến từ Mỹ Đế một nhà vượt trên quốc gia xí nghiệp tổng giám đốc. Hắn kinh doanh chính là cỡ lớn liên tỏa siêu thị. Trước mắt quy mô đã thành công bao trùm cả nước. Với tư cách là trước hết nhất đem cỡ lớn siêu thị cùng Internet đem kết hợp xí nghiệp, đi qua nhiều năm phát triển, đã sơ bộ đạt tới trên mạng đặt hàng. Ngày đó đưa đến mong muốn, tại Hoa Quốc có lẽ không quá rõ ràng. Bởi vì Hoa Quốc đặt bữa ăn phối đưa phục vụ cực kỳ phát triển. Nhưng ở nước ngoài liền bất đồng. Nhất là rất nhiều quốc gia phương Tây, nơi ở khoảng cách nội thành rất xa. Cái này phục vụ liền hiển lộ càng nhanh và tiện. Tại cái này chủ đề phân diễn đàn bên trong, hắn với tư cách là phát ngôn nhân, không thể nghi ngờ là rất phù hợp. Hắn nói rất nhiều xí nghiệp lúc trước phát triển lịch trình, có tâm đắc nhận thức, cũng có kinh nghiệm giáo huấn. Đối với có phương diện này nhu cầu người đến nói, đây không thể nghi ngờ là quý giá nhất tri thức, đủ để cho rất nhiều người ít đi rất nhiều đường quanh co. Với tư cách là cái thứ nhất phát ngôn nhân, người này tổng giám đốc nói không sai biệt lắm 15 phút. Sau đó lại tiến hành 5 phút vấn đáp, rồi mới từ trước sân khấu thượng đi xuống. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư liên tiếp lên đài. Mỗi chàng phân diễn đàn phát ngôn nhân vài con có 5 tên. Tô Dật Dương báo danh muộn, cho nên hắn đem cái cuối cùng lên đài. Rất nhanh, đến phiên Tô Dật Dương lên đài. Tô Dật Dương ăn mặc cùng ngày hôm qua vô dị. So sánh ngày hôm qua, Tô Dật Dương lại đi lên đài, nội tâm không hề có áp lực, thần sắc bình thản ung dung, cầm lấy microphone đứng ở sân khấu trung ương, đối với mọi người dưới đài khẽ khom người. Dưới đài rất nhiều người đều nhận ra Tô Dật Dương. Ban đầu Tô Dật Dương danh tiếng sẽ không nhỏ. Còn có ngày hôm qua Tô Dật Dương tại khai mạc nghi thức thượng đặc sắc lên tiếng. Điều này làm cho Tô Dật Dương tại trong nhóm người này danh tiếng càng lớn chút. Lý Huân, Lý Chiêu đám người thấy Tô Dật Dương lên sân khấu, đều trở nên tương đối chính thức. Lưng eo vô ý thức thẳng tắp chút. Mọi người khỏe, ta chính là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc Tô Dật Dương. Trận này phân diễn đàn thảo luận chủ đề vì Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa. Ta cảm thấy cái này chủ đề phi thường tốt. Theo ta cá nhân mà nói, ta cảm thấy đây là tương lai Internet phát triển trọng yếu nhất đại phương hướng. Internet là vì người phục vụ, mà người căn bản ở chỗ sinh hoạt. Tô Dật Dương đi thẳng vào vấn đề, không có quá nhiều dài dòng, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Đứng ở trên đài huy sái tự nhiên, sau lưng khổng lồ màn ảnh chiếu phim lấy Tô Dật Dương trước đó chuẩn bị cho tốt PowerPoint. Cùng lúc đó, Trung ương Tài chính và Kinh tế kênh chính toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Quan sát nhân số cọ cọ hướng về phía trước tháo chạy. Rất nhiều người nghe nói Tô Dật Dương bắt đầu bài giảng. Nhàn rỗi vô sự người đều đi vây xem tham gia náo nhiệt. Đối với rất nhiều nhan khống nữ hài mà nói, dù cho nghe không hiểu, xem mặt cũng là loại hưởng thụ a. Mọi người đều biết, Diệu Dương tập đoàn tiền thân chính là Diệu Dương Phong Đầu. Mà Diệu Dương Phong Đầu cái thứ nhất đầu tư hạng mục chính là Tích Kinh. Trên mạng gọi xe, nhanh và tiện xuất hành. Đây là Internet cùng sinh hoạt thực hiện nhất thể hóa cái này chủ đề rất tốt ví dụ. Tích Kinh cải biến mọi người xuất hành phương thức, dẫn tới Hoa Quốc giao thông ngành sản xuất to lớn biến cách. Thuê xe khó khăn vấn đề này, thật lớn trình độ đạt được giảm bớt, đồng thời còn vì Hoa Quốc vô số người bình thường cung cấp kiêm chức cơ hội. Thuận lợi cho dân, thuận lợi cho nước, đây là Internet mang đến to lớn nhanh và tiện. Tô Dật Dương nói phi thường trôi chảy, không có chút nào kẹt địa phương. Theo Tích Kinh lại đến ghen dẫn tới giới giáo dục biến cách, thực hiện Hoa Quốc giáo dục tài nguyên lại phân phối, nhường rất nhiều xa xôi địa khu bọn nhỏ, cũng có thể hưởng thụ đến tốt hơn giáo dục tài nguyên. Hơn nữa giá cả muốn so sánh hiện thực sinh hoạt thấp hơn nhiều. Tuyệt đại bộ phận gia đình cũng có thể gánh vác lên. Chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể học tập. Tri thức trả tiền bình đài, nhường tri thức không có nữa trở nên giá rẻ. Trở lên ta nói mấy hạng, đều là ta tại mấy năm trước liền đầu tư sản nghiệp. Hiện giờ tất cả đều đại hoạch thành công. Tích Kinh hiện giờ giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ. Ghen cùng biết hiện giờ mặc dù không có đưa ra thị trường, nhưng mà thị trường đánh giá giá trị cũng đều là gần 5 tỷ đô la Mỹ siêu cấp độc giác thú xí. Nghiệp, ta vừa vặn nói vậy sao nhiều? Ta chính là muốn vì chúng ta xí nghiệp đánh quảng cáo sao? Không sai, ta chính là muốn vì ta xí nghiệp đánh cái quảng cáo. Tô Dật Dương nói nghiêm trang, nhường dưới đài rất nhiều người đều cười rộ lên. Lý Huân cùng Lý Chiêu những đại lão này cũng đều bị Tô Dật Dương đùa cười. Rất nhiều người nguyên bản đều cảm thấy Tô Dật Dương còn trẻ thành công, nhuệ khí cùng tinh thần phấn chấn đầy đủ, nhưng chính là hơi có chút nghiêm túc. Hiện tại xem ra Tô Dật Dương vẫn rất hài hước, nhìn xem nghiêm túc hẳn là chỉ là mặt ngoài mà thôi. Khục khục, chỉ đùa một chút. Tuy rằng đánh quảng cáo lại có ý nghĩa, thế nhưng ta chủ yếu ý tứ là muốn nói cho mọi người, Internet cùng sinh hoạt cuối cùng đem hòa làm một thể, hình thành ngươi trong có ta, ta trong có ngươi cục diện, ta đầu tư cái này tam gia xí nghiệp liền có thể chứng minh. Nếu như ta nói sai, cái kia cũng sẽ không có cái này Tam gia hiện giờ huy hoàng. Cho nên, tại tương lai, ta cảm thấy Internet cùng sinh hoạt dung hợp, chính là Internet xí nghiệp vùng giao tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.